Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Khô Vinh. Một bà nhấc lên trên đất phát quan, Trương Đạo Nhất không tiếp tục đeo lên, mà là tùy ý một đầu tóc xanh tùy ý phiêu tán. Tân sinh tóc cứng cỏi mà giàu có sáng bóng, lại phối hợp Trương Đạo Nhất kiếm kia mắt lông mày tinh khuôn mặt, khiến cho hắn tăng thêm mấy phần mị lực. Đợi ta lập ngay, chính là ta đạo thai quanh thân thần khiếu mở rộng thời điểm. Trương Đạo vừa nhắm mắt cảm ứng đến đạo thai phía trên cái kia như là sao trời sáng chói 1296. Triệu Mai thần khiếu hình thức ban đầu. Trong lòng nỉ non, cái này một ngày sẽ không xa. Lần lột xác này trọn vẹn hao tốn Trương Đạo Nhất một ngày một đêm thời gian. Dứt khoát Trương Đạo Nhất tại Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong cũng không có gì người quen. Cũng không ai tới tìm hắn, mà lại giống hắn dạng này vô thượng đại tông sư lĩnh hội đồ vật. Liên tiếp mấy ngày thời gian không ra khỏi cửa cũng là bình thường sự tình. Mở cửa phòng, lập tức có ánh nắng chiếu vào trong phòng. Ánh nắng sáng sớm rất nhu hòa, làm cho người ta cảm thấy một cỗ ấm áp. Ra khỏi phòng, Trương Đạo Nhất bắt đầu ở Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong bắt đầu đi dạo. Nhất mấy ngày gần đây bên trong Tĩnh Niệm Thiện Viện đã không còn tiếp đãi khách hành hương, mà là tại toàn tâm toàn ý làm trùng kiến công tác. Mấy ngày trước mấy vị vô thượng đại tông sư ở chỗ này ra tay đánh nhau, phá hủy Tĩnh Niệm Thiện Viện đại lượng kiến trúc. Cũng may man hoang tới ba vị vô thượng đại tông sư một lòng chỉ vì đoạt được Hòa Thị Bích, không có đối Tĩnh Niệm Thiện Viện đô tử đô tôn xuất thủ. Ngược lại cũng không có người bỏ mình, chỉ là có một số người bị thương nhẹ. Lúc này Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong, người đến người đi, mấy ngàn vị dân công làm là nhiệt hỏa hướng ngày. Tại mấy ngàn người cộng đồng nỗ lực dưới, Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong bị phá hủy kiến trúc đã chữa trị chín thành. Theo tốc độ này không cần một hai ngày, Tĩnh Niệm Thiện Viện liền có thể triệt để khôi phục nguyên dạng. Thấy mấy ngàn người cùng một chỗ chế tác tràng cảnh, Trương Đạo Nhất trong lòng than nhỏ. Phật môn giàu có thật là khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ trong quốc khố tài phú đều khó mà có thiên hạ Phật môn tài phú 1/10. Cùng náo nhiệt ồn ào náo động tiền viện so sánh, Tĩnh Niệm Thiện Viện hậu viện rất là yên lặng. Nơi này mặc dù là chiến đấu phát sinh địa phương, nhưng cũng là ưu tiên trùng kiến địa phương. Sớm tại một ngày trước, nơi này liền đã trùng kiến hoàn thành. Vạn Phật tháp trước, Viên Thông Hòa Thượng xếp bằng ở Vạn Phật tháp đỉnh tháp bên trên. Mà Huyền Tâm, Huyền Minh, Huyền Tuệ, Huyền Đức bốn người phân ngồi tứ phương. Bây giờ Hòa Thị Bích vị trí đã bại lộ ra ngoài. Nếu là không tăng ra đề phòng khó tránh khỏi sẽ có hữu tâm nhân đến đây đoạt bảo. Ngày đó, nếu như không phải man hoang tam tông người đến quá mức đột nhiên, mà Viên Thông Hòa Thượng cũng đối Vạn Phật Đại Trận quá mức tin tưởng, không có trước tiên mở ra Vạn Phật Đại Trận, cái kia ba vị vô thượng đại tông sư căn bản sẽ không có cơ hội phá vỡ Vạn Phật Đại Trận. Tiến vào Vạn Phật Tháp. Một cái đang vận chuyển trận pháp cùng một cái ở vào trạng thái ngủ đông trận pháp căn bản không thể giống nhau mà nói. Vạn Phật tháp bên trên, chính đang nhắm mắt tu hành Viên Thông Hòa Thượng đột nhiên mở miệng hỏi, Huyền Tâm, thương thế của ngươi rất nhiều rồi hả? Đã rất nhiều, không cần mấy ngày hẳn là có thể triệt để khỏi hẳn. Huyền Tâm mở mắt, đáp lại nói, ngày đó hắn tuy nhiên bị chấn bể toàn thân gân cốt, ngay cả đạo thai đều thụ trọng thương. Nhưng cái này mấy ngày tại vô số bảo dược liệu dưỡng dưới, đã tốt hơn nửa. Ngoại trừ sắc mặt còn hơi có vẻ tái nhợt bên ngoài, còn lại đã cùng bình thường thời điểm không hai. Vô sự liền tốt. Viên Thông Hòa Thượng nói xong liền không ở mở miệng. Phảng phất biến thành một pho tượng, một khối gỗ mục. Liền liên thể bên trong khí huyết đều lâm vào đình trệ. Không giống như là cái người sống. Mà sau một khắc, trái tim của hắn lại đột nhiên bắt đầu mãnh liệt nhảy lên. Như là chiến cổ lôi động, thể nội huyết dịch cực nhanh vận chuyển. Trận trận sóng biển thanh âm từng cơn sóng liên tiếp từ trong cơ thể hắn truyền ra. Nó khí huyết phong mang trực trùng vân tiêu. Có loại nối liền trời đất khí thế. Mà dung mạo của hắn cũng bắt đầu trở nên tuổi trẻ. từng đầu nếp nhăn bắt đầu vuốt lên, một căn căn lông mày trở nên đen nhánh, khô héo da thịt trở nên nước nhuận, khô gầy nhục thể trở nên mượt mà. Tuy nhiên thời gian qua một lát, hắn liền biến thành lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, nhưng không có tiếp tục bao lâu. Trái tim của hắn liền đột nhiên ngừng đập, da của hắn liền lại bắt đầu trở nên khô héo. Ánh mắt trở nên ảm đạm, trải rộng nếp nhăn, lông tóc cũng từ đen thành trắng. Tuy nhiên trong chốc lát, hắn liền lại biến thành tuổi già bộ dáng, tựa như gỗ mục, cùng tuổi già cùng tuổi trẻ ở giữa. Viên Thông Hòa Thượng thân thể không ngừng biến hóa, như thế 9 lần, sau cùng rốt cục như ngừng lại. Trung niên thời điểm, Viên Thông Hòa Thượng, nghĩ không ra hôm đó một trận chiến ngươi vậy mà để ngươi đối với Khô Vinh Đạo lại có khắc sâu hơn lý giải, chỉ sợ không được bao lâu, người Phật môn liền sẽ muốn bao nhiêu ra một vị thánh nhân. Xa xa liền truyền đến Trương Đạo Nhất cởi mở âm thanh. Đợi Viên Thông Hòa Thượng ngay tiếp theo tứ đại kim cương mở mắt, Trương Đạo Nhất liền đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Viên Thông Hòa Thượng nghe vậy, cười nhạt một tiếng, mở miệng, nói, cư sĩ quá khen rồi. Thánh đạo khó chứng, lão nạp bây giờ cách thánh cảnh còn phải kém hơn cách xa vạn dặm, còn không đảm đương nổi cư sĩ một câu khen ngợi. Bây giờ biến hóa, chỉ là lão nạp hôm nay hơi có điều ngộ ra thôi. Viên Thông Hòa Thượng âm thanh không còn khàn khàn, ngược lại trầm thấp mà mang theo uy nghiêm. Trong lời nói có một loại rất đặc biệt vận vị. Thiếu niên thời điểm huyết khí phương cương, khí huyết hừng hực như thiên không đại nhật. Đây là quang vinh, người mượn quang vinh lúc dương cương khí huyết tu trượng lục kim thân. Một đường thế như trẻ tre, nhưng vừa không thể lâu thịnh cực tất suy, đây là thiên số. Khô Vinh Đạo càng là như vậy. Về sau ngươi khí huyết suy bại như mặt trời lặn sau khi huy. Đây là khô, người mượn khô chi tiện xúc dưỡng khí huyết tích xúc sinh cơ. Chỉ đợi lúc mấu chốt bạo phát, ngày hôm nay ta gặp ngươi dị trạng rõ ràng là ngươi hiểu được khô vinh đạo, hiểu khô vinh lẫn nhau hóa lý lẽ, không khô không quang vinh, khiến cho khí huyết bất bại không hỏng. Ngươi nói ta nói đúng hay không? Trương Đạo Nhất nhìn chăm chú lên Viên Thông Hòa Thượng, cười tủm tỉm nói, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, liếc mắt liền nhìn ra đến Viên Thông Hòa Thượng biến hóa quan khiếu. A-di-đà Phật, cư sĩ tuệ nhãn, lão nạp hôm nay chính là ngộ ra được khô vinh vô thường. Khô vinh một thể đạo lý, có thể khiến cho tu vi càng tiến một bước. Nói xong Viên Thông Hòa Thượng lời nói xoay chuyển, nói tiếp nói, tuy nhiên cư sĩ thu hoạch của ngươi hẳn là so lão nạp thu hoạch càng lớn đi. Chỉ sợ không được bao lâu đạo môn liền sẽ lại thêm một vị thánh nhân. Đối với đạo môn lại muốn thêm một vị thánh nhân, Viên Thông và còn chưa có quá lớn lo lắng, cũng chưa nói tới cao hứng bao nhiêu. Cái thế giới này đạo môn cùng Phật môn xung đột không lớn. Hơn nữa còn có một số tới lui. Đạo môn nhiều một vị thánh nhân đối với Phật môn uy hiếp không lớn. Nhưng nhà khác có thánh nhân sinh ra, cùng hắn liên quan cũng không lớn. Tuy nhiên hắn cùng Trương Đạo Nhất đã coi như là quen biết. Nhưng đối với Trương Đạo Nhất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hung hăng gõ hắn hai bút vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Chỉ là hơi có thu hoạch thôi. Thánh cảnh ta còn kém xa lắm. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Nên khiêm tốn thời điểm. Hắn vẫn là rất khiêm tốn. Viên Thông Hòa Thượng nghe vậy, không có nói tiếp, mà là nhắc nhở nói. Cư sĩ đáp ứng trợ Phật môn thảo phạt Dương Quảng sự tình, mong rằng cư sĩ không nên quên. Không được bao lâu hẳn là liền sẽ có người tới tìm cư sĩ trao đổi chuyện này. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.